Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 235, tẩu hỏa nhập ma, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây bút máy mông lăng từ Đức được mang đến tận cửa, mua về khi nhàn rỗi, và đến giờ vẫn chưa mở hộp. Lệ Ảnh ngừng lại một chút, có chút không tin hỏi. Vậy, cây bút của anh giá bao nhiêu? Không đắt, hơn 7 vạn. Anh ta vừa nói vừa chỉ vào máy tính xách tay. Vệ sĩ hiểu ý, gật đầu, quay người đi đến một bên mở máy tính, xử lý gọn gàng địa chỉ liên kết riêng tư. 7 vạn nói là USD, nhưng anh ta không thừa nhận. Cây bút đó tổng giá trị 50 vạn, là phiên bản kỷ niệm của Mông Lăng Đức, chỉ sản xuất riêng cho anh ta một chiếc. Lê Ảnh lập tức từ chối. Không được, quá quý giá, là đồ của anh, không thể tùy tiện lấy. Anh ta cười, ngả cổ ra ghế sofa. Làm giá đấy à? Giọng lạnh lùng hỏi. Bao nhiêu tiền thì phù hợp? Trong đầu cô lại đang suy nghĩ. Dưới 1 vạn là được. Ừ, nó chỉ 1 vạn thôi. Anh ta thật sự là người bá đạo. Dường như nói gì cũng thành sự thật. Lê Ảnh im lặng, cầm điện thoại, có thể tra được. Nếu quá đắt mà tặng bố em, ông ấy sẽ nhận ra ngay. Hứa Cảnh Tây hạ giọng. Em định tra cái gì? Mông Lăng sản xuất riêng tư cho khách hàng. Có tiếng động từ chăn. Có lẽ lúc này cô đang ngoan ngoãn ngồi dậy lau nước mắt. Vậy em có thể mở ra xem không? Tùy em. Có thể tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh cô đang xỏ dép, đi một vòng lớn mở cửa phòng, lén vào thư phòng. Anh ta chống đầu, nhắc nhở, kệ sách tầng thứ 3, hộp màu đen, ừ, em lấy rồi. Lệ Ảnh lấy hộp ra, mở túi nhung đen, một chiếc hộp da đen rơi ra khỏi túi nhung. Không cần nhìn kỹ, không thể thấy dòng chữ nhỏ Mông Lăng ở góc dưới bên phải của hộp. Bên trong là một cây bút máy màu đen, thiết kế đơn giản, nhưng vẫn mang vẻ sang trọng, tinh tế. Chất liệu vàng đặc ruột, đầu bút là loại ép siêu mịn. Cô cứ nghĩ 7 vạn một cây bút thì sẽ được đính kim cương. Không ngờ ngoại hình lại đơn giản như vậy. Đáng giá nhất có lẽ là đầu bút tinh xảo. Không lạ khi chỉ có khách hàng đặc biệt mới được đặt hàng. Cô đóng hộp lại, thật sự được về rồi. Em sẽ đặt vé máy bay. Anh có trói em không? Một lúc sau, Hứa Cảnh Tây lạnh lùng ra lệnh. Trần Dung sẽ đi cùng em. Bỗng nhiên cô im lặng, nhỏ giọng hỏi, nếu bố em hỏi, em có nên nói là bạn trai không? Cầm một người đàn ông cùng tuổi với mình về nhà, bố em chắc chắn sẽ hỏi tới cùng. Cô giải thích. Hứa Cảnh Tây nhướng mày. Muốn về một mình? Lê Ảnh gật đầu. Muốn về một mình, Trần Dung không cần đi theo. Hai bên đột nhiên im lặng. Có thể nghe thấy tiếng động ồn ào từ cánh quạt trực thăng. Cô gái nhỏ hiểu quy tắc, không dám hỏi nhiều. Người đàn ông lạnh lùng đưa tay lên. Vệ sĩ bước ra boong tàu. Trực thăng mới rời khỏi du thuyền. Lê Ảnh, em không còn gì muốn nói sao? Anh muốn biết gì? Cô suy nghĩ vài giây. Có lẽ muốn chuyến về nhà an toàn và suôn sẻ. Lo sợ anh ta sẽ thay đổi ý định. Cố gắng nói nhẹ nhàng, giọng nghẹt ngào sau khi khóc làm cô nghe càng quyến rũ hơn. Thôi được, anh đừng giận nữa, được không? Người đàn ông cười lạnh, em chỉ có bấy nhiêu khả năng để xin lỗi thôi sao? Cô hoàn toàn sững sờ, đúng là lời xin lỗi của cô chẳng bao giờ hiệu quả với người đàn ông mà cô không thể kiểm soát. Vậy anh muốn em làm sao? Lê Ảnh thấp giọng oán trách. Không phải em mới là người nên tức giận sao? Anh không nói gì cả. Bỏ rơi em ở Tứ Cửu Thành. Cho người theo dõi em. Hứa Cảnh Tây không nói gì. Bật tivi trước mặt. Lạnh lùng xem tin tức. Cô tiếp tục nói. Thôi được. Từ nay em không bán tranh cho Lưu Hoài Anh nữa. Nếu anh ghét hành vi của em thì mắng em đi. Em xin lỗi vì đã hành động bốc đồng. Anh đã rất tốt rồi. Em không có gì phải oán trách. Cô không nói ra câu. Em muốn rời xa anh. Nhưng anh ta chẳng nghe lọt tai một lời nào. anh ta hiểu rõ mong muốn rời xa của cô. Cúp điện thoại, anh ta ném điện thoại cho vệ sĩ. Ra boong tàu xem cá đã cắn câu chưa. Trên bầu trời, sấm sét đánh xuống, trực thăng tuần tra ở khoảng cách không xa. Alpha cầm lại ô đen từ tay vệ sĩ, tiếp tục che cho anh ta. Cuối tháng, tôi sẽ tung tin ra. Alpha nói, chỉ có bấy nhiêu lệnh của anh thôi đúng không? Anh ta gật đầu, ngày 1 tháng 9 theo giờ Mỹ, một hội nghị thượng đỉnh kinh tế toàn cầu diễn ra. Alpha tham dự thay mặt Hứa Cảnh Tây. Sau đó, các trang web tài chính lớn đồn đoán rằng người đứng sau S Mining có thể là Alpha. Như thể cái tên Hứa Cảnh Tây chưa từng xuất hiện trong thế giới tiền ảo, bí ẩn và quý giá. Thậm chí không ai tìm ra mối liên hệ nào giữa anh ta và S Mining. Sự xuất hiện của đại gia già trong lĩnh vực tiền ảo đã gây chấn động, dù chỉ là suy đoán. Không ai dám khẳng định, trên thực tế, người đứng sau không phải là Alpha. Chỉ có rất ít người biết sự thật này. Những người hiểu rõ câu chuyện đứng sau lặng lẽ hợp tác diễn xuất. Người đàn ông đang nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi là thái tử gia nhà họ Hứa. Người luôn điềm tĩnh, tính toán mọi thứ, luôn kiểm soát tình thế. Đừng ai mong thu hoạch từ anh ta, cũng đừng nghĩ đến việc mua chuộc anh ta. Anh ta đẩy người giả ra ngoài, ngồi trong bóng tối quan sát tình hình. Lê Ảnh nhìn tin tức trên mạng, trong nước không quá ồn ào. Chỉ khi quan tâm mới để ý, người đó lại tiếp tục mưu tính cho người khác ra mặt. Anh ta ngồi trong hậu trường điều khiển ván cờ với vẻ điềm tĩnh. Ngay cả khi anh ta công khai ở Mỹ, vẫn không ai tìm ra mối liên hệ nào với anh ta. Rốt cuộc, anh ta dựa vào cái gì? Tại sao có nhiều người sẵn lòng phục tùng vô điều kiện cho anh ta? Thậm chí không màng sống chết, không chơi máy tính nữa. Lại ăn cơm đi, giọng nói của hiệu trưởng Lê cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lê Ảnh, ô, một tiếng, ôm con mèo già bông bông lên bàn. Cây bút máy mà cô mang về thực sự giống như cây bút trong thư phòng của Hứa Cảnh Tây. Cô so sánh cây bút cô mua và cây của Hứa Cảnh Tây. Sự khác biệt về sự tinh xảo là rất lớn. Nghĩ đến việc sắp khai giảng, hiệu trưởng Lê cần tiêu hao rất nhiều bút máy. Cô quyết định tặng cả hai cây. Còn tiền không, bố chuyển cho con 50.000. Mua hai cây bút đừng để mình cạn túi. Hiệu trưởng Lê bưng bát cơm, múc cho cô một bát canh gà. Cô ngoan ngoãn nhận lấy. Không cần đâu bố, hai cây bút không đắt, tổng cộng chỉ khoảng 1.000. Hiệu trưởng Lê liếc nhìn biểu cảm của cô. Cô con gái nhỏ của ông luôn cười tâu toét, nhưng không thể qua mắt được đôi mắt sắc bén của ông. Đừng có mà lừa bố. Con không có lừa, nghe cô nói, biết ngay là cô không biết nói dối. Hiệu trưởng Lê hừ một tiếng, gắp cho cô một miếng tôm giòn. Bà ngoại con nói, lần trước con đưa bạn trai về gặp bà ấy. Lê Ảnh lập tức cứng họng. Trí nhớ của bà ngoại vốn dĩ rất kém. Lần đó suýt không nhận ra cô là ai. Vậy mà lại nhớ chính xác người ngồi trong xe là Trần Dung. Cô ngập ngừng hồi lâu. Cuối cùng lắp bắp giải thích. Câu đó chắc chắn không lừa bố. Đó không phải là bạn trai của con. Chỉ là đồng nghiệp đi công tác cùng. Nhất định không phải, con đảm bảo, ý là câu trước cô nói dối. Hiệu trưởng Lê không nỡ làm cô khó xử lúc này, cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của con. Chỉ cần khỏe mạnh, hạnh phúc, nhớ về thăm nhà là được. Nhưng biểu cảm của hiệu trưởng Lê vẫn nghiêm túc. Được rồi, hiếm khi về nhà, ăn cơm ngon vào, cách chương.